Chương 907, Giả hoạt Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Ra Thánh Đức Thành, Uzumakitsu bạ xạ cưới một chiếc phi thuyền bay về phía hỗn độn. Đúng vào lúc này, mấy danh chủ làm thịt cu nở dê đi theo Ra Thánh Đức Thành, theo đuôi tại Uzumakitsu bạ xạ tàu cao tốc bên ngoài. Khoảng cách Thánh Đức Đại Lục cách đó không xa một phiến hỗn độn hư không bên trong. Mấy danh chủ làm thịt ngăn cản Uzumakitsu bạ xạ tàu cao tốc. Tiểu tử, giao ra tài vật. Một danh chủ làm thịt âm thanh lạnh lùng nói. Hưu thu hồi tàu cao tốc, Uzumakitsu bạ xạ ánh mắt liếc nhìn trước mặt năm vị chúa tể, khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Liền các ngươi năm cái còn tưởng rằng có thể đủ nhiều giết mấy cái tiểu côn trùng đâu. Uzumakitsu bạ xạ khinh thường cùng hào ngôn để năm vị chúa tể thần tình giận dữ. Muốn chết trong đó một vị chúa tể một trưởng phách hướng về phía Uzumakitsu bạ xạ, một trưởng bao trùm hư không. Thiên Lân Thánh Tháp đệ cửu tầng chiến lực. Uzumakitsu bạ xạ lắc đầu, đối với cái này thật sâu khinh thường. Chúa tể tầng thứ yếu nhất chiến lực chính là đệ thất tầng, mà đệ cửu tầng chiến lực xem như chúa tể bên trong người yếu. Uzumakitsu bạ xạ thân hình nhất động, trong nháy mắt xẹt qua cái này danh chủ làm thịt thân thể, tựa hồ là từ hắn thân thể xuyên qua đồng dạng, không có có nhận đến thế nào trở ngại. Bất hủ huyễn diệt đệ thất tầng, lấy thân thể hóa thành ý chí trong nháy mắt phá hủy địch nhân ý chí hạch tâm. Chỉ là một vị Thiên Lân Thánh Tháp đệ cửu tầng chiến lực chúa tể thế nào chống đỡ được Uzumakitsu bạ xạ một chiêu này không tốt, cùng tiến lên còn lại bốn vị chúa tể thần tình cười một tiếng, hét lớn. Bọn hắn nguyên bản không phải cùng một bọn, chỉ là gặp Uzumakitsu bạ xạ tài vật nhiều hơn lúc này mới đánh giết người cấp của chủ ý, mà lại bởi vì cố kỵ những người khác, cái này mới không có lập tức động thủ. Nhưng bây giờ Uzumakitsu bạ xạ dễ như trở bàn tay giết chết một danh chủ làm thịt, bọn hắn nếu là lại không liên hợp động thủ liền ra sự tình. Huyễn sát bốn tòa ảo thuật thế giới trong nháy mắt bọc lại bốn vị chúa tể. Trong nháy mắt, bốn vị chúa tể động tác dừng lại. Tạch tạch tạch từng đợt vỡ vụn âm thanh vang lên. Đón lấy, bốn vị chúa tể thân thể tại hỗn độn bên trong một điểm điểm hóa làm vài phiến. Vung tay lên, thu hồi bọn hắn tài vật. Uzumakitsu bạ xạ hóa thành một đạo độn quang quay trở về Thánh Đức Đại Lục. Thánh Đức Đại Lục nơi nào đó. Hành đồ thần thánh thu hồi nhìn về phía hỗn độn ánh mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm, không có nghĩ đến cái này đạo chủ lại là một vị trí cao thiên tiêu. Mấy vị kia chúa tể thực lực mặc dù yếu nhược, nhưng cũng đều là hỗn loạn thánh tháp đệ cửu tầng chiến lực. Uzumakitsu bạ xạ có thể giết chết bọn hắn, tối thiểu nhất cũng là hỗn loạn thánh tháp đệ thập tầng chiến lực. Đạo chủ cửu trọng thiên tu vi đạt tới hỗn loạn thánh tháp đệ thập tầng chiến lực, đây rõ ràng là nhất tôn trí cao thiên tiêu, hơn nữa còn không phải phổ thông trí cao thiên tiêu. Không biết là cái nào cổ thánh giới. Hành đồ thần thánh nhíu nhíu mày. Nhất tôn trí cao thiên kiêu tất nhiên là đại thế lực đản sinh, tán tu bên trong căn bản không có khả năng đản sinh ra trí cao thiên tiêu. Không có sung túc tư nguyên, cũng không đủ chỉ dẫn, thế nào thành tiểu trí cao thiên kiêu mà hỗn độn bên trong. Sinh ra trí cao thiên kiêu xác suất lớn nhất chính là cái kia năm tòa cổ thánh giới. Theo hành đồ thần thánh biết, hỗn loạn thánh tháp bên trong xuất hiện một chút yêu nghiệt thiên kiêu, trí cao thiên kiêu đại bộ tờ HN đều là cái này năm tòa cổ thánh giới đệ tử. Trí cao thiên kiêu cơ bản đều có khiến người vô pháp tưởng tượng át chủ bài, có lẽ cái này hư vô đạo chủ thật sự có thể trợ giúp ta cờ âm mở tới cái kia trận đồ. Hành đồ thần thánh thầm nói, hắn cũng không có dư thừa tâm tư, chỉ muốn cầm tới trận đồ, hắn tất nhiên sẽ làm tròn lời hứa. Phát hiện Uzumakitsu bạ xạ giết chết 5 vị chúa tể, QNZ vẹn vẹn chỉ có hành đồ thần thánh một cái. Mấy vị khác thần thánh mặc dù QNZ tại Thánh Đức Đại Lục, nhưng bọn hắn cũng không sẽ một mực chú ý ngoại giới, cho nên cũng không có quan sát được Uzumakitsu bạ xạ tình huống. Trong ngáy mắt, lại đi qua mấy vạn năm. Một ngày này, Thánh Đức Thành Đông Môn. Hơn 10 vị đạo chủ hội tụ cùng một chỗ, đứng ở hành đồ thần thánh sau lưng. Lúc này, hành đồ thần thánh nói ra, tại đi cái kia một chỗ di tích trước đó, ta còn phải đi còn lại địa phương tiếp một chút đạo chủ. Uzumakitsu bạ xạ chờ người ngược lại là không có gì ý kiến, bọn hắn nhưng không dám vi phạm một vị thần thánh. Hành đồ thần thánh lấy ra một chiếc tàu cao tốc. Chờ Uzumakitsu bạ xạ bọn hắn hơn 10 vị đạo chủ bay về phía hỗn loạn thánh vực nơi nào đó. 10 năm sau, hành đồ thần thánh đi qua một phiến đạo giới bầy, nơi này có mấy ngàn tòa đạo giới, chính là hỗn loạn thánh vực tương đối nổi danh một cái địa phương vạn giới vực. Tại vạn giới vực, hành đồ thần thánh mang đi 15 tên đạo chủ. Tiếp theo tại Ung Tùn Đại Lục, hành đồ thần thánh mang đi 7 vị đạo chủ. Khắp nơi địa điểm, hành đồ thần thánh tổng cộng tìm tới 43 vị đạo chủ. Cái này 43 vị đạo chủ, trọn vẹn liền tiêu hết hành đồ thần thánh 43 kiện ngũ giai thánh vật. Cái gì cũng không làm liền phải hoa đi nhiều như vậy ngũ giai thánh vật, không phải thần thánh, còn thật không nhất định cầm ra được. Đạo chủ tề tiểu 500 năm sau. Hành đồ thần thánh mang theo đông đảo đạo chủ 4 quấn 8 quấn, tựa hồ đang thoát khỏi tung tích. Có lẽ có còn lại thần thánh đang dòm ngó lấy hành đồ thần thánh. Một ngày này, một tòa cỡ nhỏ hỗn độn phù không đảo bên trên, hành đồ thần thánh mang theo này một đám đạo chủ hàng lâm. Đúng vào lúc này, hành đồ thần thánh kích phát cái này một tòa phù không đảo bên trên một tòa trận pháp. Truyền tống trận đủ rủ mà kịt xù bạ xả một trận kinh ngạc. Như thế một khối tiểu hình phù không đảo, phiêu phù ở hỗn độn đều không người chú ý, vờ ơ y ma ẩn chứa một tòa truyền tống trận. Như vô ý bên ngoài, hẳn là hành đồ thần thánh kiến tạo truyền tống trận. Quá cẩn thận rồi. U dù mà kịt xù bạ xa không khỏi cảm thán. Suy nghĩ kỹ một chút cu nở dê rất bình thường. Hành đồ thần thánh dù sao mưu đồ lâu như vậy, bỏ ra lớn như vậy đại giới. Vạn nhất tại thời khắc mấu chốt bị còn lại thần thánh cho phá hư, đây chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Tiến vào truyền tống trận. Hành đồ thần thánh nói ra. Chờ đợi sở hữu người tiến vào truyền tống trận. Hành đồ thần thánh mở ra truyền tống trận. Âm âm truyền tống trận phá vỡ đệ tứ tầng không gian, mang theo sở hữu đạo chủ tiến nhập không gian xuyên toa bên trong. Không có qua vài giây đồng hồ, toàn bộ phù không đảo tự cu nở dê hoàn toàn phá thoái, truyền tống trận tự nhiên cũng liền biến mất không thấy, không có để lại một tia dấu vết. Đồng nhiên, hai tên thần thánh tử hư không bên trong đi tới, sắc mặt có chút âm trầm. Hai vị này thần thánh theo thứ tự là hỗn loạn thánh vực thiên hỏa thần thánh cùng địa hỏa thần thánh, là một đối huynh đệ. Hừ, tốt giảo hoạt hành đồ thần thánh. Thiên hỏa thần thánh hừ lạnh nói. Đạo này hừ lạnh trực tiếp làm vỡ nát ước ước vạn lý hỗn độn bên trong hết thảy. Có một tòa tiểu hình đại lục càng là như vậy hôi phi yên diệt, tựa hồ đang phát tiết lấy thiên hỏa thần thánh phẫn nộ. Được rồi, bất quá là một chỗ di tích thôi, chúng ta không phải trận tu. Nơi đó bảo vật không chính xác chúng ta chỗ hữu dụng. Địa hỏa thần thánh nói ra.